Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, trang 159. Yêu cầu đi, trong trường học Miêu còn rất thích ăn Miêu lương đồ hộp. Trả lời hắn chính là Puya âm nhạc chuyên nghiệp lão sư, cùng Tu Gu quan hệ không tồi. Bọn họ hai người là cùng đi đến. Sau đó, nàng liền nghe được Pet trong lòng vấn đề. Rốt cuộc này đó miêu đều là bình thường lưu lạc miêu sinh sản ra tới, mà trường học cùng với trong thành lưu lạc miêu chính là vẫn luôn có người uy miêu lương miêu vải. Nhi, Puya nói, trường học cùng trong thành lưu lạc miêu đã sớm từ quyển nơi đó đã biết đối phương dị năng. Pet cảm thấy rất thú vị, bởi vậy những lời này cố ý là ở trong lòng nói. Căn bản vô dụng miệng. Ân a, người không phát hiện Ophalo lưu lạc miêu rất nhiều sao? Kỳ thật tận thế trước cứ như vậy, thường xuyên có người uy chúng nó. Chúng nó đã thói quen ăn miêu lương đồ hộp. Quả nhiên lại nghe được Pet vấn đề. Kuya cái ha hả tiếp tục trả lời nói, ta liền nói sao? Này đó miêu kỳ thật nhìn đều không phải thực gầy bộ dáng. Pet nhún nhún vai đối quyển nói, kế tiếp. Bọn họ liền tách ra, Quyển cùng Puya đi âm nhạc chuyên nghiệp khu dạy học, Pet đi văn học cổ chuyên nghiệp phòng học, Tugu còn lại là đi phòng thí nghiệm. Pet cho hắn hạt giống bọn họ đã dốc lòng gieo, mỗi ngày đều nhào vào ruộng thí nghiệm thượng. Tugu gần nhất liền đàn violon khóa cũng chưa thời gian thượng, nhưng thật ra Pet ở đi học thời điểm nghênh đón một đám cảnh sát, mang theo cảnh khuyển. Còn mang theo nghe nói khứu giác dị thường phát đạt dị năng giả cảnh sát, phối hợp. Chúng ta chuyên nghiệp người nhất định phối hợp. Toàn lực phối hợp cảnh sát kiểm tra, như cũ ngồi ở phòng học trước, trông coi, Augustus hệ trưởng. Lập tức vỗ ngực chiều đối phương bảo đảm nói. Ngay sau đó, hắn liền thật sự cùng cảnh sát cùng nhau. Làm chính mình chuyên nghiệp sở hữu học sinh đều tiếp nhận rồi cảnh khuyển cùng với dị năng giả. Cảnh sát kiểm tra, Pet mới phát hiện, đối phương tựa hồ là tới điều tra hôm nay buổi sáng án tử, nghe được đối phương ở kiểm tra xong phía. Chính mình lúc sau, còn sẽ đi mặt khác chuyên nghiệp tiến hành đồng dạng kiểm tra. Pet một bên tiếp thu kiểm tra một bên tưởng. Mohawk chờ lát nữa nhất định sẽ đặc biệt cảm tạ quyền, trên thực tế cũng là. Hôm nay tan học sau, cái gì cũng chưa nói. Mohawk trực tiếp lôi kéo bọn họ hai người đi nhà ăn, ở nhà ăn bọn họ lại gặp được lâm kiểm cảnh sát. Chắc hẳn phải vậy bọn họ cũng lại thông qua kiểm tra. Mấy ngày kế tiếp, như vậy kiểm tra lại gặp được quá vài lần, tần suất chậm rãi hạ thấp. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động kết thúc, tác giả có chuyện nói. Mohawk, cái gì cũng không nói. Thỉnh ngươi ăn cơm đi. Chương 84 Giáng sinh quý vững vàng vườn trường sinh hoạt một cái học kỳ quá nửa thời điểm. Quyển cùng Pet cũng muốn chuẩn bị chiến tranh lần đầu tiên kỳ trung khảo. Quyển là không cần lo lắng vấn đề này, nhưng thật ra Pet có điểm sâu. Bất quá thực nhanh có một cái tin tức tốt hòa tan hắn u sầu. Hắn tham dự nghiên cứu nông nghiệp chuyên nghiệp tân loại gieo trồng kế hoạch thành công. Đầu tiên là phòng thí nghiệm quy mô nhỏ thành công. Ngay sau đó, ở trường học ruộng thí nghiệm thực nghiệm cũng thành công. Cuối cùng mở rộng đến ở trong thành lâm thời sáng lập đồng ruộng thượng. Đồng dạng thành công. Tuy rằng hạt giống tạm thời chỉ có thể từ phòng thí nghiệm đào tạo, nhưng mà này đó hạt giống có thể ở Ophalo thổ địa thượng sinh trường. Mọc ra rau dưa trái cây chẳng những có thể ăn, hơn nữa hương vị cũng tương đương không tồi. Này phê đánh dấu, bản địa sản, chữ rau dưa ngày đầu tiên đưa ra thị trường thời điểm. Đài truyền hình còn lại đây phỏng vấn đâu? Đứng ở nông học hệ một chúng nghiên cứu viên trung gian. Pet còn thượng TV đâu tương đương bất quá mọi người đều mang mặt nạ bảo hộ là được, nông nghiệp hệ phòng thí. Nghiệm sở hữu nghiên cứu viên hiện giờ cơ bản đều ở trên TV. Trừ bỏ Garut, vị này tuổi pha đại nông nghiệp hệ hệ trưởng cự tuyệt thượng TV cơ hội. So với đi bên ngoài tiếp thu phỏng vấn, hắn càng nguyện ý đãi ở phòng thí nghiệm. Huống chi hắn tuổi tác lớn, cơ hội muốn để lại cho người trẻ tuổi đây là hắn nguyên lời nói. An An tính tĩnh phòng nghiên cứu nội. Garut cùng quyền cùng nhau nhìn TV thượng một chúng nghiên cứu viên tiếp thu phỏng vấn, cơ hồ mỗi danh nghiên cứu viên đều nói lời nói, trong đó còn bao gồm Pet, kế tiếp còn xen kẽ đài truyền hình trước đó lục tốt đầu đường phỏng vấn nội dung. Đại khái chính là phỏng vấn thị dân đối bản địa rau đánh giá. Đừng nói, đại gia đối này đó rau đánh giá còn đều khá tốt. Chẳng sợ bản địa rau trước mắt bởi vì sản lượng nguyên nhân bán so bên ngoài rau còn muốn quý. Mỗi ngày buổi sáng chờ mua bản địa rau thị dân vẫn là bài hàng dài, kế tiếp chúng ta sẽ tiến thêm một bước mở rộng hiện tại loại này gieo trồng phương pháp. Chờ đến bản địa rau sản lượng tiến thêm một bước đề cao, chậm rãi giá cả liền xuống dưới. Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ không cần từ bên ngoài nhập khẩu rau dưa. Nói không chừng, tương lai có một ngày, chúng ta rau dưa còn có thể tiêu thụ bên ngoài. Tầm mắt dừng ở TV thượng, dâu bạc bạch mi mao lão nghiên cứu viên cười ha hà. Có thể thành công nguyên nhân chủ yếu khẳng định vẫn là thu địa thảo. Bất quá Pet cung cấp kia phê hạt giống bản thân ưu tú cũng là cái nguyên nhân. Chúng ta thí nghiệm quá, không sử dụng thu địa thảo dưới tình huống, cải thìa cùng rau chân vịt vẫn là có thể mọc ra tới. Tuy rằng lớn lên không bằng sử dụng thu địa thảo sau hào. Chính là chúng nó biến dị suất thấp, bộ phận còn có thể chống đỡ được thực vật biến dị quấy nhiễu. Thuyết minh chúng nó bản thân chính là gen tương đương ổn định tốt đẹp chủng loại, nói tới đây. Garut đơn giản mang quyển đi một cái khác phòng tham quan, theo hắn nói. Cái này phòng thí nghiệm loại chính là chưa sử dụng thu địa thảo cộng sinh cải thìa cùng rau chân. Vịt hạt giống, tuy rằng là ở phòng thí nghiệm chung, bất quá thổ nhưỡng đều là đến từ ngoài thành bình thường thổ nhưỡng. Không khí cũng là ngoại giới bình thường không khí. Nói cách khác hết thảy đều bắt chước Ophalo chân thật gieo trồng điều kiện. Đem chúng nó phóng tới phòng thí nghiệm chỉ là vì phương tiện quan sát ký lục sinh trưởng tình. Huống thôi, quyển đi qua thời điểm, cải thìa đã mọc ra tới, rau chân vịt mầm còn lùn một ít, hai người đều có điểm thưa thớt. Bất quá phàm là mọc ra tới lá cây nhìn đều còn có thể, nghe Pet nói loại này rau dưa tên là cải thìa. Là chúng ta nơi này không có hạt giống. Phía trước từ bên ngoài thu thập tới hạt giống cũng không có loại này rau dưa. Garut ngữ khí ôn, hòa nói, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ phía dưới cải thìa mầm. Hắn cảm khái nói, có thể hỏi một chút, này đó rau giống đến từ nơi nào sao? Hiển nhiên đối phương đem này đó coi như cơ mật, lâu như vậy vẫn luôn không hỏi bọn họ, chính là ở quyền xem ra. Này cũng không có gì không thể nói, vì thế hắn nói thẳng, đến từ xa xôi phương Đông, một cái tên là Ánh Mặt Trời căn cứ địa phương. Hết chương.